Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch cười không đáp. Lục Hạo Đình cúi đầu, muốn giành nho trong miệng cô. Hai người tranh qua tranh lại, hôn triền miên thân mật một lúc. Cố Vân Tịch ôm cổ Lục Hạo Đình, xoay người, ngồi trên hông anh, nằm sấp trên người anh, nhìn anh nhanh. Hạo Đình, hình như anh còn lo lắng hơn em à. Lục Hạo Đình không thừa nhận. Không có, anh không lo lắng chút nào. Phụt, thật ra, Cố Vân Tịch không lo lắng, nhưng Lục Hạo Đình thật sự rất lo lắng. Anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đây, thành tích của Vân Tịch tốt, anh chưa từng lo lắng. Anh cũng từng nghĩ, cho dù thành tích Vân Tịch có không tốt cũng không sao, chỉ cần cô vui vẻ là được. Nhưng bây giờ đang thi đại học, nhìn những phụ huynh chờ bên ngoài trường thi, anh bỗng nhiên có cảm giác làm phụ huynh, trước mắt cô bé này, không phải chính tay anh bảo vệ, nuôi lớn sao? Lại nghĩ, vợ mình thi đại học đã lo lắng vậy rồi. Vậy sau này, nếu có con trai và con gái, lúc bọn nhỏ tốt nghiệp trung học, có phải anh vẫn sẽ lo lắng như vậy không? Nhưng, có thể cơ hội bên cạnh chăm sóc vợ con thi đại học, cũng rất thú vị. Cố Vân Tịch cười nói với anh, yên tâm đi, thành tích của em rất tốt. Anh không cần lo lắng, em nhất định thi được điểm cao. Bên trường học, chỉ cần anh sắp xếp tốt, em sẽ không có vấn đề gì. Lục Hạo Đình nói, bên trường học không có vấn đề, Tổng Tư lệnh Đàm và Tư lệnh Diệp Quân đã đích thân viết thư giới thiệu. Em được quân khu Giang Châu tiến cử, chỉ cần vượt qua kỳ thi huấn luyện quân sự mùa hè của anh là có thể nhập học. Cố Vân Tịch lập tức cười, vừa cười xong lại bỗng nhiên không cười được nữa. Cô nằm trong ngực Lục Hạo Đình. Giọng nói có chút nghèn nghẹn. Vậy là em lợi dụng quan hệ đi cửa sau à? Đều do anh sắp xếp em mới vào được. Nếu không có Lục Hạo Đình, cô sẽ không bao giờ có được cơ hội như vậy. Điều này khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Điều cô không thể chấp nhận nhất chính là sự kém cỏi của chính mình. Nói bậy, Lục Hạo Đình dạy như ba mẹ. Ai vào thì phải có người giới thiệu. Ai cũng phải nhờ mối quan hệ mới tìm được người giới thiệu. Nếu không có người giới thiệu hay bảo lãnh thì không vào được. Em có năng lực, trước đây đã lập công cho quân đội, cho nên quân đội tiến cử em đi học tốt hơn. Đối với trường quân sự, nếu muốn nhập học thì phải dựa vào thư giới thiệu của quân đội. Được đề cử là biểu tượng của năng lực và vinh quang, đây không gọi là đi cửa sau, mà gọi là tiến cử. Tiến cử những người tài như em đi học cũng là một phần phục vụ đất nước, hiểu không? Cố Vân Tịch cũng nghĩ tới đó. Bất cứ ai muốn vào đều phải có mối quan hệ để được giới thiệu, nhà trường sẽ không nhận người bình thường. Cố Vân Tịch lại cười, nói, em biết, khi cơ hội đến, em sẽ mang vinh quang về cho anh, được không? Lục Hạo Đình xoa đầu cô nói, đừng tạo áp lực cho bản thân, cứ cố gắng hết sức là được, anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là phục vụ đất nước, anh chưa bao giờ nghĩ em cũng vậy. Cố Vân Tịch mỉm cười, cúi người hôn anh. Đừng nghiêm túc như vậy, hôm nay em thi, căng thẳng quá. Lục Hạo Đình, ai vừa nói cô ấy không lo lắng. Cố Vân Tịch lại nở nụ cười xấu xa, tiến lại gần anh. Muốn em không lo lắng nữa, anh phải an ủi em. Cô cố tình ngồi lên người anh, biểu cảm Lục Hạo Đình thay đổi. Anh bị cô đẩy xuống ghế sofa, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. L, M, động tác này của cô như chuồn chuồn chạm nước, như thể đang an ủi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi bàn tay nhỏ ấm áp, mát lạnh luôn từ trong vạt áo, chạm vào cơ bụng của anh. Ôi, dáng người đẹp quá. Lục Hạo Đình bị cô ca, CSTH đến toàn thân nóng bừng, máu sôi sục sắp mất khống chế, biến thành sói ăn thịt cô. Cố Vân Tịch chợt đứng dậy, mím môi. Được rồi, em không căng thẳng nữa. Em đi ngủ đây. Cô nhanh chóng nhảy xuống người anh, cầm đĩa trái cây. Đi nhanh vào phòng ngủ. Lục Hạo Đình, sắc mặt Lục Hạo Đình tối sầm. Cô gái chết tiệt này cố ý làm vậy. Cô ấy vui quá nên bỏ chạy. Em không định ăn trưa à? Lục Hạo Đình nói lớn. Dậy rồi ăn, Cố Vân Tịch nói vọng ra từ trong phòng ngủ. Cô không đói lắm, lại ăn trái cây nên không muốn ăn trưa. Lục Hạo Đình bất lực, bây giờ cô gái này đang thi. Dù kết quả có tệ đến đâu, anh cũng sẽ không nói gì cô. Nhưng khó chịu quá, không còn cách nào khác. Anh không thể bình tĩnh được, phải chạy vào phòng tắm ở phòng khách, tắm nước lạnh. kỳ thi tuyển sinh đại học không thể thi xong trong một ngày, mà kéo dài trong nhiều ngày, Lương Thi Hàm không hề nhàn rỗi. Kỳ thi ở Đế Đô, lần đầu Lương Thi Hàm để thua mất vai diễn vào tay một người không bằng mình. Cô ta không thể chấp nhận điều này. Từ khi còn nhỏ, cô ta đã luôn đi trước các bạn cùng trang lứa. Dù chỉ là một cô bé, nhưng nguồn lực của cô ta không hề thua kém các minh tinh khác. Nếu không phải do giới hạn độ tuổi, cô ta không thể đóng nhiều vai. Cô ta chắc chắn có thể có nhiều tác phẩm rồi. Lần này cô ta thua Cố Vân Tịch, nghĩ đi nghĩ lại lúc đó không ảnh hưởng được Cố Vân Tịch khiến trong lòng Lương Thi Hàm cảm thấy khó chịu, như có mâu thuẫn với Cố Vân Tịch. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Lương Thi Hàm thấy nhiều paparazzi ở ngoài trường. Mỗi lần cô ta bước ra khỏi trường thi, đám phóng viên đều chụp được hình ảnh cô ta mỉm cười ngọt ngào, trông rất thoải mái, nói chuyện và cười đùa cùng các bạn cùng lớp. Vậy nên, trên mạng luôn nói Lương Thi Hàm thi đại học rất dễ, rất tự tin, thoải mái, không lo lắng với hai từ học bá. Mà người sắp xỉ tuổi với cô ta là Cố Vân Tịch, không có bất kỳ tin tức thi đại học nào, chắc chắn là trột dạ. Thậm chí còn có tin Cố Vân Tịch không tham gia thi. Cố Vân Tịch nhìn những tin tức kia, thở dài một hơi. Hai, luôn có kẻ bất hảo muốn hại cô. Cách chương.